diễn viên hôm bữa được cậu nhét đầy tiền hôm qua còn hỏi tôi về cậu đấy. Harrison thoải mái trêu đùa, tôi nghĩ chắc cậu ta nhớ lắm cậu rồi, dễ gì gặp được vị khách nào hào phóng như vậy. Trương Quyết nhìn vào kệ đĩa chọn một cái khác rồi cầm nó trong tay cũng hưởng ứng với Harrison. Vậy làm sao bây giờ, hay là anh đưa số thẻ của cậu ấy cho tôi đi? Harrison không khỏi cười to nói, hôm nay tâm trạng tốt thế. Kế đó họ thỏa thuận thời gian cùng đi leo núi rồi cúp máy. Đợi đến khi thanh toán xong, Trương Quyết cầm túi giấy ra ngoài lại không thấy ai trong xe mui trần. Trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có vài cửa hàng lác đác hai bên phố, cách đó không xa lại có một bệnh viện thú y, bảng hiệu thỉnh thoảng sẽ lóe lên một nhân vật hoạt hình nào đó. Trương Quyết nhìn chưa bao lâu, phía sau đã có ai đó gọi. Trương Quyết ngoảnh lại thì thấy bé mèo nhặt được ở Thái Lan này đã béo ụ trong tay Trần Bạc Kiều. Nào tới chào chủ của cưng đi, Trần Bạc Kiều nhẹ nhàng rung tay, bé Enzo liền phối hợp khẽ. Mèo, một tiếng, anh đưa bé cho Trương Quyết lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Enzo béo hơn nhiều lắm, như một cục mỡ với bộ lông mềm mại, bên trong lại âm ấm trông cực kỳ trơn trượt, sơ sẩy một chút là rớt ngay. Trần Bạc Kiều thấy vậy lại cười Trương Quyết một hồi. Bạn Trương Quyết này, cả mèo của mình mà bạn cũng không ôm được. Bản thân Trần Bạc Kiều và chiếc xe mui trần của anh đều vô cùng nổi bật nên chẳng mấy chốc đã có người qua đường nhận ra anh, bắt đầu đi chậm chậm để ngoái đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trần Bạc Kiều cũng không để tâm, sau khi đặt mèo con vào xe anh lại để Trương Quyết đứng trước mình cúi đầu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, mở hộp để lộ chiếc nhẫn bạch kim. Mèo con cũng mang về cho em rồi. Trần Bạc Kiều nhìn vào mắt Trương Quyết, làm ngay cả một người chậm chạp như Trương Quyết cũng có thể nhận ra là anh đang hồi hộp. Gả cho anh nhé, khóe mắt Trương Quyết trông thấy có người đang lấy di động ra ghi lại, nhưng Trần Bạc Kiều cũng không đợi Trương Quyết trả lời đã tự động đeo nhẫn vào tay Trương Quyết. Hoàng hôn đổ bóng, hai bên bắt đầu lên đèn tạo thành một con đường thẳng. Họ tiến lên đại lộ dài như vô tận, chiếc xe tỏa sáng dưới ánh chiều tà, như một chiếc thuyền chèo qua những con sóng giữa mùa hè ở Ross. Trần Bạc Kiều nhấc tay ra khỏi cần số, đưa đến trước mặt Trương Quyết. Bàn tay anh rất lớn, trên ngón áp út cũng đeo một chiếc nhẫn bạch kim. Hôm nay không muốn nắm sao? Anh hỏi Trương Quyết, Trương Quyết khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình lên lòng bàn tay anh. Đêm nay Trương Quyết lại được làm quen với thủ đô Liên minh châu Á, quen thuộc với những nơi không được đánh dấu trên bản đồ, để từ đó ký ức khi có Trần Bạc Kiều cũng dần lấp đi những ký ức khi không có anh. Vậy nhưng hình ảnh Trương Quyết âm thầm tìm kiếm Trần Bạc Kiều trên bãi cỏ ở Ross, Trương Quyết đứng trước sảnh bệnh viện với thẻ thăm bệnh trong tay, hay là Trương Quyết ngồi viết tên Trần Bạc Kiều lên đèn trường minh bên hồ vẫn được cất giữ rất tốt. Đều được đặt trong một căn phòng đẹp có thể hòa tan những nỗi đau. Họ dừng trước tòa cao ốc của tập đoàn năng lượng Triệu Hoa cùng dắt tay nhau lên nhà hàng trên tầng cao nhất. Kế hoạch hưởng tuần trăng mật cũng rất đơn giản, trở về châu Âu thăm trường cũ. Đúng như Trần Bạc Kiều đã nói, anh chọn đi đâu thì họ sẽ đi đó. Bên lề, MV kỷ niệm ngày anh Kiều cầu hôn A Quyết mình làm một video với nhạc nền là Chúng ta kết hôn đi Tề Thần, Enjoy, có phiên ngoại nha mọi người, cách chương.